Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, ra đi Ilin tỉ muội. Đi tới ma pháp sư công hội Smith Lâm gặp được Festa hội trường. Bất quá lúc này Festa đang bận xem tư liệu, cho nên hắn cũng chỉ vui vẻ ở một bên yên lặng chờ. Qua mười mấy phút sau đó, Festa mới tính là xem xong tư liệu, cái này ngẩng đầu một cái liền thấy Smith Lâm, hơi nói xin lỗi liền câu, xin lỗi, buổi sáng có chút bận bịu, tiệm trưởng tới ta nơi này không phải là tới dạy dỗ vậy ba học sinh đi. Smith Lâm vừa nghe đến chuyện này, mặt lập tức liền tối, có thể hay không thật tốt tán gẫu, có thể hay không không đề ra chuyện này, ai... Nhất mặc dù Smith Lâm là thật không muốn dạy dỗ học sinh nhưng là nếu đáp ứng người ta thì nhất định phải tuân thủ cam kết, nếu không hắn làm sao còn tới ma pháp sư công hội. Không không không, ta tới là giao hàng ta hàng hóa, Smith Lâm dứt khoát trực tiếp một chút nói ra tới mục đích. À, thương phẩm gì đáng ngươi tự mình vội tới ta giao hàng à? Tiệm trưởng, sẽ không phải là cái gì bán thành phẩm đi, Festa đùa giỡn vừa nói. Smith Lâm tự nhiên biết hắn đây là làm trò đùa. Bất quá trong lòng nhưng là than khổ liền một câu. Ta thật đúng là muốn cho ngươi giao hàng bán thành phẩm. Đáng tiếc, ta nơi này chỉ có tinh vật phẩm, liền cái này kẹo que. Có hai cái chủng loại. Loại thứ nhất có thể kéo dài khôi phục ma lực. Cái thứ hai có thể ngắn ngủi khôi phục thương thế, chỉ cần là còn sống, là có thể chậm rãi khôi phục, chính là hiệu quả không quá rõ ràng, cần phải gấp là đủ. Festa nghe xong Smith Lâm giới thiệu, mặc dù có lòng muốn, nhưng là vật này giới hạn tính vậy rất lớn, ví dụ như kéo dài khôi phục ma lực có thể khôi phục nhiều ít, một nửa, vẫn là 1/3, rất khó nói à. Festa hay là hỏi ra cái vấn đề này. Tiệm trưởng, ngươi nói mặc dù rất tốt, nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi cái này kẹo que có thể khôi phục nhiều ít ma lực đang sử dụng trong khoảng thời gian này, nhưng là Smith Lâm trả lời vậy rất dứt khoát. Liền một câu nói, ta không biết, để cho hắn có chút ngây dại. Tiệm trưởng ngươi xác định ngươi không biết? Nói nhảm. Đây là ta mới vừa làm được, ta còn chưa có thử ăn đây, không hỏi tới đề hẳn không lớn. Ngươi muốn, ta bánh táo, trinh tiêu ẩn hiệu quả rất tốt, đúng vậy, cũng không tệ lắm, vậy những thứ khác hàng hóa cũng không tệ đi. Cái này ngươi tổng biết chưa? Biết, công trong hội ma pháp sư gần đây mỗi ngày đi ngươi trong tiệm mua đồ. Gần đây ngược lại là có không ít ma pháp sư tăng cường thực lực. Công hội toàn thể thực lực tăng lên không thiếu, ngươi xem. Cái này không được sao? Nếu ta hàng hóa không thành vấn đề, như vậy ta cái này kẹo que cũng chỉ không thành vấn đề. Vậy ngươi còn băn khoăn cái gì? Smith Lâm một bộ ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều giọng nói. Festa suy xét 2 phút cỡ đó, cuối cùng bất đắc dĩ nói một câu. Được rồi, xem ở tiệm trưởng phân thượng. Ta liền mua 10 cây kẹo que trước thử một chút đi. Bao nhiêu tiền? Không mắc. 120 tiền vàng một cây. Lúc này Smith Lâm trong lòng là vui vẻ. Thằng nhóc, dám hại ta. Ta cái hố không chết ngươi. Hơn 100 tiền vàng. Bẫy chết ngươi, có chút nhỏ nhỏ đắt. Thôi, liền làm ta tài trợ ngươi tiệm. Cho, đây là 1.200 tiền vàng. Đếm một chút đi. Không cần đếm, ta tin tưởng hội trưởng nhân phẩm, cùng lúc đó hắn vậy nhận được một cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc. Nhờ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2, lấy được cho chiếc kẹo que tiêu thụ quyền. Hai cái chủng loại ra bán 66 tiền vàng, lúc này Smith Lâm trong lòng là rất cao hứng. Bất quá hắn bây giờ nhưng mà vẫn còn ở Festa nơi này. Cho nên ngạch vậy không biểu hiện ra. Chỉ là cười và hắn lên tiếng chào rời đi ma pháp sư công hội. Sau đó Smith Lâm nắm quyền một cái, hại người kế hoạch thành công, theo ta đấu. Hừ, Smith Lâm thật cao hứng trở lại siêu thị, bắt đầu dạy Kuru học tập ma pháp. Bởi vì ngày hôm nay tâm tình không tệ, hắn còn quá mức cho Kuru dạy một cái ma pháp, để cho Kuru cảm thấy lão sư có chút không quá bình thường. Mà ở đại dương chi đình nơi này, Raymond vì mau sớm tìm được ma pháp vật liệu hồi công hội nghiên cứu ma pháp trận, cho nên ra đến tương đối sớm. Mà cùng lúc đó, Pierre và Patrick cũng là thật sớm liền đi tới bên bờ biển. Bọn họ kế hoạch không thể bị người phát hiện, cho nên phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngay tại Patrick chuẩn bị một chút biển tìm đầu mối thời điểm, lại bị Pierre gọi lại. Patrick, người kia ta làm sao nhìn quen như vậy? Tất à. Ai à, Patrick men theo Pierre chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó liền thấy người quen. Raymond, Pierre nghe được và cái tên này thời điểm, ngay tức thì liền xông lên một cổ tức giận. Đây không phải là đối với mông ta không giúp bọn họ tức giận, mà là đối với hắn đầu dựa vào địch nhân tức giận. Bất quá lúc này nhưng là Patrick chặn lại Pierre. Bình tĩnh một chút, bây giờ chúng ta kế hoạch không thể có bất kỳ biến cố. Tìm thời gian rồi hãy nói. Hừ, đi thôi. Pierre sau một tiếng hừ lạnh, liền xuống biển. Bọn họ ngày hôm qua không có tìm được một chút đầu mối hữu dụng, thiếu chút nữa bị hải ma thú tập kích. May sớm có phòng bị, nếu không khẳng định sẽ bị thương. Lúc này ở rừng tự nhiên nào đó con đường mòn lên, Eileen và Isera hết sức phấn khởi đi. Các nàng thừa dịp không người nhìn len lén chạy ra ngoài, nhưng mà các nàng không biết là Long Hoàng đã sớm biết rồi, cho nên vậy không lo lắng bọn hắn an toàn. Tỷ tỷ, rừng tự nhiên thật sự là rất đẹp à? Đúng vậy. Cũng không biết có thể hay không đụng gặp Mona tỷ tỷ, Eileen lẩm bẩm. Hai đứa nhỏ không lo lắng chút nào ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì rừng tự nhiên tại tất cả địa vực bên trong coi là một cái hòa bình địa phương. Nơi này ma thú rất ôn hòa, không có giết hại và lẫn nhau săn giết. Bọn họ và bình thường sống chung. Dĩ nhiên, cái này cùng tinh linh nữ vương quản lý cũng là cởi không ra quan hệ. Lúc này bỗng nhiên ở phía trước bên xuất hiện một cái tinh linh, tựa hồ đang cầm một cái ma pháp trượng đang học ma pháp. Dây leo quấn quanh, tự nhiên bảo vệ, tự nhiên mũi tên, từng đạo ma pháp bị thi triển ra đi. Lộ vẻ phải là như vậy, nước chảy mây trôi, một chút đều không kéo sấp. Cái này tinh linh thật ra thì chính là Mona. Từ học tập ma pháp sau đó, hắn liền bắt đầu không ngừng luyện tập ma pháp vận dụng, muốn để cho mình đổi được mạnh hơn, ít nhất phải vượt qua Smith Lâm. Nói cho cùng vẫn là lần trước tối tăm tinh linh chuyện kiện để cho Mona có lần này thay đổi. Bỗng nhiên một cái thanh âm hưng phấn kêu nàng một tiếng. Mona tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Cái thanh âm này dĩ nhiên chính là Eileen. Mona quay đầu vừa thấy, cũng là ngây ngẩn. Eileen nàng là biết, bất quá bên cạnh nàng theo nàng dáng dấp kém không nhiều tương tự không phải là nàng muội muội đi. Eileen, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Đây là Mona lúc này nhất muốn hỏi vấn đề. Eileen nhìn chung quanh, sau đó cầm Isera đi tới, tỏ ý Mona áo tai tới đây. Mona cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nhích tới gần Eileen. Nàng lúc này mới nhỏ giọng nói một câu. Ta là len lén chạy ra ngoài, mặc vậy dĩ nhiên là biết Eileen thân phận. Trước kia mới vừa thấy Eileen thời điểm hắn còn không có nhận ra được cái gì. Nhưng là từ trở lại mẫu hậu nơi này, nàng nói một lần liên quan tới Eileen sự việc, mẫu hậu mới nói ra Eileen có thể là người Long tộc. Cho tới sau này Long Hoàng mang các nàng xuất hiện, mới ấn chứng cái suy đoán này. Bất quá cái này hai đứa nhỏ thật vẫn là rất to gan, lại có thể len lén chạy ra ngoài. Các ngươi à, thật vẫn là rất to gan. Đúng rồi, mực bùn trộm chạy ra ngoài phải đi nơi nào à? Đi tìm đại thúc à? Thật lâu không có được ăn đồ ăn ngon, Mona lúc này mới chợt hiểu. Nàng đây là nói Smith Lâm à? Thật ra thì nàng cũng là rất lâu không đi qua thành Yavis. Cũng là thời điểm tìm một thời gian đi xem một chút. Đi, theo ta đi tộc tinh linh chơi một chút như thế nào à? Được a, ta còn chưa có xem qua tộc tinh linh đâu. Eileen chút nào cũng không che giấu mình cao hứng. Sau đó Mona lại hỏi thăm một chút những người bên cạnh là ai. Đi qua Eileen giới thiệu, để cho Mona cảm thấy hai người này thật vẫn là người nít danh à. Chỉ như vậy, Mona mang Eileen các nàng đi tộc tinh linh làm khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.